Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 98, cầm khóa người, Xương Dương thành sự tình, Lâm Nam không có quá mức nhúng tay, ngay cả trên tay cái kia đai lưng, qua Lâm Nam nghiên cứu về sau, đều có chút khinh bỉ lên phát minh thứ này người, đây căn bản cũng không phải là cái gì cao thâm phương pháp luyện khí. Lại hoặc là cái gì tân hình luyện khí phương thức, cái này hoàn toàn chính là dựa vào vật liệu a, mấy loại có thể ngăn cách tiên lực cùng thần thức vật liệu, bình thường đều là dùng để làm nhà tài liệu kiến trúc, dùng để ngăn cách người khác thần thức dò xét, mà loại tài liệu này chế tạo ra tiên khí, đeo ở trên người dĩ nhiên có thể che lấp tu sĩ tu vi, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, sao lại không phải một loại trói buộc đây? Phía ngoài dò xét không đi vào, bên trong cũng giống vậy ra không được a. Dù cho gia công thành tiên khí, có thể cho đeo tu sĩ sử dụng thần thức cùng tiên lực, nhưng cũng một dạng trói buộc lực lượng. Một thân tu vi 10 không còn một, trách không được thậm chí đi ngủ lấy thu lương yếu đây. Liền đai lưng cũng không kịp thoát, Lâm Nam liền động thủ. Chỉ là, thoát không thoát đối Lâm Nam mà nói, kỳ thật cũng không hề khác gì nhau, thậm chí còn nhiều lắm chịu hai quyền. Lâm Nam cũng là đem thu lương tu vi phong ấn về sau mới lấy xuống thắt lưng của hắn. Bất quá, cái này đai lưng cũng cho Lâm Nam tất cả dẫn dắt. Những cái này bình thường thoạt nhìn không có tác dụng gì đồ vật. Có lẽ ở một ít tình huống đặc biệt phía dưới, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, tựa như câu nói kia nói, tồn tại tức hợp lý, tỉ như tất chân loại vật này, vốn là phát minh ra đến cho nam tính đánh trận dùng, về sau lại phát triển thành cho nam tính đánh trận dùng. Rất nhiều thứ, thường thường thoát ly người phát minh dự tính ban đầu, cho nên nói, quyết định vật liệu cách dùng, thường thường không phải vật liệu bản thân tính chất, mà ở sử dụng tài liệu trường hợp a. Đem chuyện này nói cho Minh Hải về sau, Minh Hải liền quyết định trực tiếp đối mặt theo đám người thực hành bắt. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì hảo đồ vật đây, không nghĩ tới chỉ là mưu lợi mà thôi. Trong thành thị có trận pháp hạn chế, chỉ có Minh Hải có thể ở trong thành nhanh chóng tiến hành truyền tống. Đây là mượn nhờ thành chủ thân phận. Về phần những người khác, tiên giới nhưng không có xúc địa thành thốn phương pháp, nơi này không gian tương đối củng cố, chỉ là bọn họ cứ điểm ngay tại bên tường thành bên trên, mà Xương Dương thành nguyên bản là chỉ là một cái tiên quân quản lý thành thị. Chỉ là bởi vì Minh Hải quản lý có phương pháp, mới phát triển được không thể so những cái kia tiên tôn vị trí thành thị kém mà thôi. Thành thị bản thân phòng ngự cũng không có bởi vì thành phố mở rộng mà mở rộng. Minh Hải tiến giai tiên tôn không lâu, rất nhiều thứ còn phải học tập, cho nên nếu như đối phương khăng khăng muốn chạy, Minh Hải liền cần tại bảo đảm dân chúng an toàn tình huống phía dưới đến thực hành bắt. Về phần vận dụng hộ thành đại trận, chút chuyện nhỏ này liền vận dụng đại trận, chẳng phải là ra vẻ mình vô năng. Tóm lại, Minh Hải lần này tự mình dẫn đội, dùng Lâm Nam nói tới phương pháp, công lúc bất ngờ, đánh bất ngờ, ngươi là đi bắt người, vẫn là trong thành hung sát án chủ mưu, lại không phải đi ra mắt, ngươi khách khí như vậy làm gì? Minh Hải lập tức tay phải nắm tay nện vào lòng bàn tay trái phía trên, phát ra một tiếng thật dài, a, ngươi đừng nói. Lâm Nam như vậy nhất rằng, hắn đột nhiên cảm thấy mình trực tiếp động thủ, cái kia vẫn là cho đối phương một chút mặt mũi. Thế là, thành Bắc tiểu trà trong lầu, nguyên bản còn đang sầu mi khổ kiểm uống trà mặt thẹo, đột nhiên cảm giác được một cỗ không thể địch nổi áp lực từ trên trời giáng xuống. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, vết đau trên mặt trực tiếp liền bị nhấn tại trong chén trà. Minh Hải đẩy ra phủ đầy trận pháp cửa bao xương, mặt không thay đổi đi đến mặt thẹo một bên, lấy đi trên người của hắn đai lưng, còn có thu vào trong ngực chữ vật lệnh bài, điểm ngón tay một cái, trực tiếp phong mặt thẹo tu vi, mang đi, phất phất tay, Quý Viên lại một lần nữa đi đến. Hắn kỳ thật có chút kích động, lần thứ hai a, đây là hắn lần thứ hai bắt tiên quân phạm nhân, mặc dù hai lần đều không phải mình động thủ, nhưng đều là mình áp giải a. Ai nha a, thành thật một chút, lại còn dám loạn động, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Một bàn tay hô tại mặt thẹo trên ót, Quý Viên có chút bất mãn. So với trước đó mang đi cái kia thu lương, cái này rõ ràng không đàng hoàng hơn, coi như tu vi bị phong ấn, mang ra trà lâu đại môn thời điểm, còn nhìn chung quanh, xem xét chính là đang nghĩ biện pháp chạy trốn, mặt thẹo đúng là muốn như vậy. Bất quá, khi hắn nhìn thấy từ đường phố chuyển giao chậm rãi lái tới chiếc kia tù xa thời điểm, liền biết mình là chạy không thoát. Cảnh tuyệt vực quan phương nhận chứng xe chở tù, mỗi một tòa thành thị đều có phân phối, một khi ngồi vào đi, liền xem như thiên tôn cũng đừng hòng đi ra. Không được, các ngươi không thể dạng này, liền xem như thành chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người. Ba, mù so tài một chút, nhìn cái gì nha, tiên quân không tầm thường a, tiên quân liền có thể phạm tội a. Tiên quân liền có thể giết người a, có thể là có thể, nhưng ngươi đến chọn địa phương a. Ba, không có chứng cứ chúng ta sẽ đến bắt ngươi. Trước ngươi lấy đi trái tim cùng gan đều ở ngươi chữ vật lệnh bài bên trong. Ngươi nói chúng ta có chứng cứ hay không? Ba, không nghĩ tới a, chúng ta thậm chí ngay cả đã thu đến chữ thi bài thi thể, đều sẽ lấy thêm ra tới kiểm tra một lần. Ba, ngươi cho rằng chung quanh quần chúng sẽ đi lên sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, người nơi này cũng sớm đã đổi một nhóm. Ba, ngươi, quá mức, mặt thẹo thật sự là quá khó chịu. Nói chuyện cứ nói, ta đầu có thù oán với ngươi là thế nào tích. Xin lỗi a, đập lên quá dễ chịu quá thuận tay. Quý Viên ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đem mặt thẹo đẩy lên xe chở tù. Vừa mới lên đi, mặt thẹo cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn trói buộc. Trong thân thể phong ấn, mình còn có thể dựa vào thời gian chậm rãi phá giải. Thế nhưng là cái này tù xa trói buộc, xác thực hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với ngoại giới cảm ứng. Đây là một cái không có tiên lực cùng pháp tắc chi lực không gian độc lập. Trừ bỏ dựa vào sức mạnh của bản thân đánh vỡ xe chở tù bên ngoài, cũng chỉ có thể học khai khóa, thế mà còn là mật mã khóa. Tám lò xo khắc hoa khóa sát, cần trước dùng hình móc câu chìa khóa mở ra một cái khóa tâm, lộ ra đáy lỗ khóa, lại đem lũ hoa chìa khóa cắm vào đáy lỗ khóa đẩy về phía trước động mới có thể mở ra. Đón lấy sẽ lộ ra khuất sắt nội bộ 12 cái có thể cổn động chuyển vòng. Mỗi cái chuyển vòng có khắc thiên địa huyền hoàng 4 chữ lớn. Nhất định phải chuyển động đến mở khóa mật mã mới có thể mở ra ổ khóa. Thứ này, không chìa khóa ai sẽ mở a huy. Chơi ta đây, xe chở tù trước kia không phải là dùng thông thường khóa sắt sao? Lại còn thăng cấp, đại đội trưởng. Trước ngươi xin đem xe chở tù đổi thành loại này khóa thực sự là thật lợi hại. Bất quá ngươi là làm sao nhớ kỹ loại này mật mã phức tạp. Mật mã? Cái gì mật mã? Ta thấy ngài không phải mới vừa kích thích mấy lần, liền đem khóa mở ra. Cuối cùng khóa lại thời điểm, phủi đi một lần xáo trộn mật mã thực sự là quá đẹp rồi. Xáo trộn là làm rối loạn. Bất quá trước đó khóa chính là mở, ta cũng không biết mật mã, ta chỉ là phụ trách khóa. Mặt thẹo ngoặc kép, tình cảm liền cầm khóa người, đều không biết mật mã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,